Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 226, hỗn loạn cư xá. Ta cùng Khương Viện Viện ngồi tại lão nãi nãi trong nhà. Lão nãi nãi thể cốt thật tính toán cứng rắn, mặc dù tay có chút run rẩy, nhưng đi trên đường vững vàng cực kỳ, nàng còn cho hai ta pha trà đổ nước. Khiến cho ta cùng Khương Viện Viện sợ hãi không thôi. Lão nãi nãi họ Cô, hôm nay 81 tuổi, trước kia là phụ cận trung học lão sư, đã tại Hữu Thành tiểu khu sống một mình 6-7 năm. Nàng có hai cái nữ nhi, một cái đi Canada, giúp ngoại tôn chăm sóc hài tử, một cái khác trước kia tựu theo trượng phu di cư hương cảng. Thật lâu cũng không một lần trở về. Bạn già năm trước qua đời, tựu thừa ta một người, người ao, đời này tựu bốn chữ càng sống càng hẹp, lúc tuổi còn trẻ cước lực tốt, hận không thể đi dạo đến góc biển chân trời, có thể là có nhà, có gia đình, cũng chỉ có thể tại cái này thành thị bên trong đảo quanh. Thật vất vả đem hài tử nuôi lớn, đem ngoại tôn, cháu gái đều nuôi lớn. Chính mình cũng liền ra đến đâu đều không đi được. Cái phòng nhỏ này con, chính là ta của chính mình địa cầu. Cái này tòa nhà đâu, chính là ta ở vũ trụ. Ta nha, tựu theo nhân loại một dạng, tại trên địa cầu ăn cơm đi ngủ, nhưng vẫn là muốn biết trong vũ trụ chuyện phát sinh con a. Cô nãi nãi, ngươi có thể nói cho chúng ta biết, lầu này bên trên người thuê có cái gì nhìn người khả nghi đâu? Người khả nghi, vậy coi như nhiều rồi. Lầu ba kia hai hộ đều là đi làm, coi như bình thường. Chúng ta tựu theo bốn lầu nói lên đi. Tỷ như 401 ở hai nữ nhân, cả ngày địa không ra khỏi cửa, vĩnh viễn kêu phục vụ tại nhà, mà suốt ngày luôn có vụn vặt lẻ tẻ. Che che lấp lấp lạ lẫm nam nhân nhóm từ trên thang lầu tản bộ đi lên. Đây là lầu Phượng A. Khương Viện Viện nhìn xem ta. Đừng nhìn ta, ngươi so với ta biết được nhiều. Ta hướng trên giấy nhớ kỹ nói. Còn có 402 kia hộ. Thường xuyên có người đem bao lớn đồ vật sách tiến đến. Sau đó lại có bao lớn đồ vật sách ra ngoài. Cô nãi nãi còn nói, đây coi là làm gì? Khương Viện Viện hỏi ta, có lần ta đào lấy cửa sổ nhìn, hắn không cẩn thận, theo trong bọc rơi ra mấy bộ điện thoại tới, lật điện thoại mới, ta vừa nói lại ghi xuống, 403 kia hộ cũng không bình thường. Hai thanh niên, cũng không đi làm, cả ngày tránh phòng bên trong, ban ngày âm nhạc thả thùng thùng vang. Trong đêm một mảnh khói mù lượn lờ, kia mùi khói nhỏ để cho người ta nghe thấy muôn ói. Có đôi khi hai người còn lớn hơn nửa đêm vừa khóc lại cười. Chít chít hoa kêu loạn, có hít thuốc phiện hiềm nghi. Ta lại ghi lại, ôi trời ơi, chẳng lẽ mỗi một hộ đều có vấn đề sao? Khương Viện Viện hướng ta thè lưỡi, vị cô nương này, ta coi này lấy ngươi người này. Làm sao có chút nhìn quen mắt đây? Cô nãi nãi nhìn lấy nàng nói. Trong lòng ta lo lắng cũng không phải nhìn quen mắt sao? Gia hỏa này từ nhỏ đã tại cái này trong khu cư xá lớn lên. Ta à, đại chúng mặt, Khương Viện Viện cười ngắt lời đi qua. Nãi nãi, ngài nói tiếp đi, kia mình nói tiếp lầu năm. Lầu năm tình huống càng phức tạp. Cô nãi nãi nói tiếp. Trước tiên nói 501 đi, 501 cùng ta nhà bố cục một dạng, chỉ có 40 bình, nhưng ta đếm thật lâu, phát hiện 501 bên trong tối thiểu ở 22 người. 22 người là cái gì cái tình huống? Trên dưới trải tối thiểu muốn mang lên 11 cái giường. Các người tới nhìn một cái ta cái nhà này, 11 cái giường bày xong, còn có chỗ đặt chân sao? Những người này đều là nửa đại tiểu tử, lớn nhìn qua 17-18, tiểu đoán chừng cũng liền 13-14 tuổi, có chiếc phá diện xe tải, mỗi sáng sớm hơn 5 giờ liền đem bọn họ lôi đi. 10 giờ tối, 11 giờ lại tiễn trở về. Cũng không biết đạo bọn họ đều là làm cái gì. Đám kia hài tử, nhìn lấy đáng thương a. Phi pháp công nhân làm thuê đi. Ta nói, Khương Viện Viện cũng thở dài. Ôi trời ơi, Hữu Thành tiểu khu hiện tại làm sao biến thành bộ dáng này a? Cũng không phải, cái này cư xá sắp biến thành việc không ai quản lý. Cảnh sát các đồng chí, các người nhất định phải thật tốt điều tra thêm a. Nơi này đến lượt chỉnh đốn, lại không chỉnh đốn, chúng ta những này lão nhai phường tự vượt ở vượt không được tự nhiên. Yên tâm đi nãi nãi, Khương Viện Viện an ủi nàng nói. 52 coi như bình thường, theo 401 một dạng, ở ba hình dáng kia nhỏ cô nương. Bất quá, các nàng đoán chừng ngại chung quanh hàng xóm loạn, nghe nói đang chuẩn bị dọn nhà. Hãy nói một chút 503, kia trong phòng ở cái 3-40 tuổi bàn tử, cũng không biết đạo là làm cái gì. Thường xuyên chân không bước ra khỏi nhà, liền rác rưởi đều không ngã. Kia gian phòng chung quanh thối đến a, thối đến phàm là đi ngang qua đều dùng sức nắm lỗ mũi. Bất quá, nhà hắn ngược lại chuyển phát nhanh không ngừng. Ta theo nhân viên chuyển phát nhanh hỏi thăm một chút, nói hắn mua không ít điện tử linh kiện, cũng không biết đạo làm gì dùng, càng không biết hắn dựa vào cái gì sinh hoạt. Sau cùng nói cho các ngươi một chút lầu 6, muốn ta nói, thuê lầu 6 đám người kia mặc dù dáng dấp dọa người, nhưng là nhất quy củ. Cái gì? Ý của ngài là nói, có người đem lầu 6 đều mướn. Ta bị kinh trụ, đúng, tài đại khí thô đi, thuê hơn phân nửa năm, bọn họ khả năng đem chỗ ấy cũng như chỗ đặt chân. Thường xuyên có nhiều loại người tới. Từng cái dáng vẻ lưu manh, xem ra tựu theo thời gian trước trộn lẫn cầu tàu người một cái bộ dáng. Có cái tiểu hỏa tử nơi này treo điều dây chuyền vàng. Cô nãi nãi lấy tay khoa tay lấy, hắn là nhóm người kia đầu lĩnh, dây xích ca, đó phải là địa ngục lai khách nói dây xích ca. Ta lập tức ngồi thẳng thân thể, Khương Viện Viện cũng tương đối mẫn cảm. Nàng chính chừng to mắt nghe, nhóm người kia làm chuyện xấu xa gì sao? Nàng mở miệng hỏi, không biết bên ngoài làm không làm, dù sao tại cái này tòa nhà bên trong chưa từng làm. Cô nãi nãi lắc đầu nói, bất quá, bọn họ hình như theo lầu 5 kia ba cô nương nhận biết. Ta nghĩ thầm, cái này cũng không tính toán kỳ quái, lưu manh không coi vào đâu có xa chân nữ. Lui tới là bình thường sự tình, nhưng bọn họ hình như xưa nay không đi 4 lầu cô nương bên cạnh. Cô nãi nãi lại bổ sung nói, nhóm người này có chừng bao nhiêu cái? Bọn họ mang theo quản chế đao cụ sao? Tựu là dao bầu a, chủy thủ a rồi đó. Không biết rõ, bọn họ nhóm người này thật nhiều. Có nam có nữ, có đôi khi đến 3-5 cái. Có đôi khi đến 2-3 cái, đều là kết bọn kết bè kết đảng đến. Tới tới đi đi, nhân viên cũng không cố định. Đào à thì gì đó khẳng định mang, mà nên mỗi người đều mang. Mặc dù bọn họ xưa nay không lộ ra đến, nhưng có đôi khi nhìn bọn họ phần eo cất đồ vật liền có thể nhìn ra. Ta hít sâu một hơi nhóm, người này nghe tới đến như lang như hổ. Chỉ dựa vào ta cùng Khương Viện Viện tay không tấc sắt cũng không có biện pháp đối phó. Không quá có chút kỳ quái là, bọn họ gần đây có 7-8 ngày không có đến đây. Cô bà nội khỏe giống như suy nghĩ gì, ta còn tưởng rằng bọn họ thoái tô. Về sau ta cấp lúc trước do nhà tự là chủ nhà treo cái điện thoại. Lúc trước do nói, bọn họ tiếp tục thuê lắm. Mới vừa nối 3 tháng tiền thuê nhà, 7-8 ngày phía trước, không chính hảo theo người chết tử vong thời gian trùng hợp sao? Trước kia bọn họ mỗi ngày đều tới sao? Trước kia mỗi ngày đều đến, coi như hôm nay không có tới, ngày mai khẳng định hội đến, cho tới bây giờ không có thời gian dài như vậy trống không qua. Vậy ngài ngẫm lại, Trước đó bọn họ hành động, có cái gì không bình thường sao? Cô nãi nãi nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói. Chưa, tựu là 3 ngày 2 đầu đến mấy người. Có đôi khi ngốc 1-2 cái ban đêm. Có đôi khi đêm đó liền đi. Trước đó vài ngày có 3 người. Ngược lại ở 5-6 ngày dáng vẻ. Về sau đoán chừng cũng đi. Có hay không những công chuyện khác. Tỉ như bắt cóc gì gì đó. Ta trực tiếp nhắc nhở. Bắt cóc. Cô bà nội khỏe giống như cũng lấy làm kinh hãi. Không quá nàng vẫn là lắc đầu. Không có. Bắt cóc ta tải trên tivi cũng nhìn gặp qua. Đều là che lại đầu buộc tay. Ô ô kêu bị áp lấy tới. Bọn họ lui tới không ít. Có thể là ta cho tới bây giờ không thấy gặp qua loại tình huống này. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.